Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Nàng đi rồi, Thư Dĩnh không thấy, nàng cùng Tiểu Đậu, Đậu gì đó, Sở Hữu gì đó cũng không thấy, chỉ ở trên bàn để lại nhất tờ giấy, viết, ta đi rồi, đi đến thế nào, Đào Lâm rời giường. Đem Sở Hữu địa phương tìm khắp cái lần, trong phòng, tầng lầu cao thấp, hỏi qua mỗi người, lại không có người biết Thư Dĩnh là khi nào thì rời đi. Nguy rồi, nàng đây là cố ý muốn né tránh nàng, đầu tiên là độc tự rời đi căn cứ, hiện tại lại vô thanh vô tức rời đi bọn họ. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người vây ở cùng nhau, bởi vì Thư Dĩnh vô thanh vô tức rời đi, mọi người tâm tình đều trầm trọng vô cùng. Phía trước kế hoạch là sưu tầm toàn bộ thành thị, sau đó đem đồ ăn mang về. Hiện tại lại nói này đó giống như không đúng rồi. Dù sao bọn họ là đã đánh mất nhân, giống như làm như thế nào đều không thích hợp. Phân hai đội đi, một đội người đi tìm Thư Dĩnh, một đội người đi sưu tầm vật tư. Lăng Hồng nhìn nhìn Đào Lâm, cúi mâu, Đào Lâm là không gian dị năng, khẳng định muốn phân đến sưu tầm vật tư tiểu đội bên trong. Nhưng là coi nàng cùng Thư Dĩnh cảm tình, chỉ sợ giao cho ai đều lo lắng. Đào Lâm ngước mắt xem Vu Dương, đêm qua đầu hôm là Vu Dương trực đêm. Sau này Vu Dương lại là ở bọn họ trước cửa nghỉ ngơi. Hắn tính cảnh giác như vậy cao, không có khả năng cái gì đều không biết. Khả hắn cái gì đều không nói. Vu Dương, rốt cục Đào Lâm nhịn không được mở miệng. Vu Dương lắc đầu, tách ra không an toàn. Chúng ta tiếp tục sưu tầm vật tư. Vu Dương, nàng đã đi, tự nhiên có chính mình vạn toàn chi sách. Cho dù không có, bên người nàng có Đậu Đậu, cũng không có người có thể lấy được nàng. Cứ như vậy đi, xuất phát. Vu Dương đứng lên, lập tức hướng bên ngoài đi. Hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu Vu Dương làm sao có thể lạnh lùng như thế vô tình. Một lát, Lăng Hồng đứng lên, thành thị lớn như vậy, nàng liền một người, tìm đứng lên quá khó khăn. Hơn nữa chúng ta tách ra cũng rất nguy hiểm à ni, nàng thấp giọng nói xong, cũng đi theo Vu Dương ly khai. Nhân một cái cùng một cái ly khai, Đào Lâm trong lòng thực không phải tư vị. Nàng thừa nhận, Vu Dương cùng Lăng Hồng thực hiện không sai. Bọn họ cũng là vì toàn bộ tiểu đội nhân. Bọn họ không chỉ muốn cố Thư Dĩnh, càng muốn chiếu cố càng nhiều nhân. Chính là trong lòng có chút không phải tư vị. Đúng lúc này, trên lầu đạp đạp đạp hạ đến một cái nhân. Có người đi lại, Thư Dĩnh, Đào Lâm theo bản năng đứng lên. Là hai người, giống như không phải Thư Dĩnh, không phải Thư Dĩnh. Đó là ai? Đào Lâm cấp tốc lên lầu, dùng kính viễn vọng theo hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ nhìn đến hai người chính lái xe đạp hướng bên này đi. Đầu lĩnh nhân lưng cái bao, cực kỳ nhìn quen mắt, Sở Hàn. Đào Lâm càng kinh ngạc, phía trước gặp được Thư Dĩnh, hiện tại gặp được Sở Hàn cùng Trương Toàn. Căn cứ kết quả phát sinh chuyện gì, thế nào bọn họ đều chạy đến? Nàng rốt cuộc bất chấp nghĩ nhiều, cấp tốc đi xuống lầu. Chờ nàng xuống lầu thời điểm, Vu Dương đợi nhân đã đem Sở Hàn cùng Trương Toàn ngăn cản xuống dưới. Đào Lâm, nhìn đến các ngươi thật tốt quá. Các ngươi nhìn thấy Thư Dĩnh sao? Sở Hàn sốt ruột hỏi. Các ngươi sao lại thế này? Đều chạy đến. Đào Lâm so với Sở Hàn còn sốt ruột. Dù sao Tiền Tuệ Tuệ Tam một đứa trẻ còn tại căn cứ. Nếu phát sinh chuyện gì, không có người chiếu cố các nàng, các nàng làm sao bây giờ? Hừ, ai biết bọn họ phát cái gì điên. Trương Toàn lạnh lùng tức giận nói, Thư Dĩnh là bị người oanh xuất ra, Sở Hàn không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của bản thân, tóm lại rất khó chịu. Hắn đương thời sẽ không nên tin tưởng Thư Dĩnh trong lời nói, không nên do dự, như vậy nhất do dự, hắn liền đem Thư Dĩnh đã đánh mất. Nàng một nữ nhân mang theo một đứa trẻ, cho dù thật sự có thân thể cường hóa, thật sự có thể một người đánh n cái, kia nàng không có lương thực, có thể đi thật xa, ai đem nàng oanh xuất ra. Này so với biết gì tin tức đều càng làm cho Đào Lâm khiếp sợ. Cư nhiên là bị oanh xuất ra. Khó trách Thư Dĩnh không nói một lời. Vừa muốn cấp tốc rời đi. Là sợ liên lụy bọn họ sao? Này xỏa nữ nhân. Còn có thể là ai? Lăng Phong, Trương Toàn quán buông tay. Tự tiếu phi tiếu nói. Ai nhường nàng làm người ta tình phụ? Hiện tại bị nhân từ bỏ, trách không được người khác. Trương Toàn, ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng cũng không thấy, ngươi còn chửi bới nàng. Sở Hàn vừa nghe lập tức nổi giận, chửi bới, nàng chẳng lẽ không đúng Lăng Phong tình phụ sao? Đáng tiếc Lăng Phong có khác tân hoan, đem nàng quăng, nếu không ngươi cho là nàng để ý ngươi, nhân ra chính là đùa giỡn ngươi. Cũng chính là ngươi, ngốc không kéo mấy thích nàng, đủ, Sở Hàn giống giận, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta liền xuất ra, Thư Dĩnh làm sao có thể không thấy, nàng nếu thật sự ra chuyện gì, thì phải là ngươi làm hại. Trương Toàn trợn tròn mắt nói, ngươi nói cái gì, chính nàng làm tử, trách ta, nàng đây là tự tìm, nàng xứng đáng. Nhường nàng làm người ta tình phụ, hiện tại bị Tô Tần đỉnh nàng chính là xứng đáng. Thư Dĩnh, Lăng Phong, Tô Tần, này vừa ra tuồng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lăng Hồng vội vàng ngăn lại Trương Toàn, ngươi vừa mới nói cái gì, ta giống như không nghe rõ, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Lăng Phong cùng với Tô Tần. Quang Thư Dĩnh, Lăng Phong không phải Tô Tần cựu cựu sao? Lăng Hồng khiếp sợ nhanh nói không ra lời. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, rất nhiều chuyện đều trở nên thực quỷ dị. Nhưng là này quan hệ cũng quá, rất không biết xấu hổ. Trương Toàn quán buông tay, nhân ra chính mình sự tình. Nàng cũng không rõ ràng, khó trách Thư Dĩnh muốn chạy. Này đổi làm là ta cũng phải chạy, chính mình lão công cùng. Này cái gì loạn thất bát tao, Lăng Hồng khinh thường bĩu môi. Nghĩ đến chính mình cùng Lăng Phong một cái dòng họ, đốn thấy trên mặt không ánh sáng. Thực cho ta này họ Lăng dọa người, hiện tại đã không phải tưởng việc này thời điểm. Vô luận Lăng Phong cùng Tô Tần làm cái gì, Thư Dĩnh chạy đến. Hơn nữa một người mang theo đậu ra đi đã là sự thật. Bọn họ tìm nàng, này rất rối loạn. Đi tìm Thư Dĩnh, không cần tìm Money. Đào Lâm cước bộ một chút. Quay đầu xem Vu Dương. Vu Dương đứng lại tại chỗ. Một tay sủi đầu, nàng tối qua bước đi. Hiện tại chỉ sợ đã ly khai nơi này. Cụ thể đi đâu, ta cũng không rõ ràng. Nàng khẳng định sẽ không về đi, vì sao? Đào Lâm bước nhanh đi đến Vu Dương trước mặt. Ngươi có biết nàng đi rồi? Ngươi nhìn thấy nàng đi rồi? Ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Ngươi nhận vì ta có thể ngăn lại nàng? Vu Dương hỏi lại, vì sao không thể ngăn, đón? Lấy Vu Dương năng lực, muốn ngăn lại Thư Dĩnh rất đơn giản. Hắn chỉ cần thoáng dùng điểm thủ đoạn có thể ngăn lại hắn. Khả hắn vì sao phóng Thư Dĩnh đi rồi? Đây là Thư Dĩnh chính mình lựa chọn. Vu Dương nhớ tới đêm qua Thư Dĩnh nói những lời này. Trong lòng sinh ra một chút thổn thức. Cố gắng Thư Dĩnh đã sớm ý thức được chính mình phải rời khỏi căn cứ. Nếu không nàng sẽ không đi như vậy kiên quyết, không có lưu luyến. Đào Lâm trừng mắt Vu Dương, hắn thả chạy Thư Dĩnh, thế nào có thể như vậy lạnh nhạt, thế nào có thể giống như cái gì đều không phát sinh. Vu Dương, Vu Dương, Thư Dĩnh cứ như vậy đi rồi, khả năng sẽ chết, ngươi biết không? Đào Lâm ánh mắt phiếm hồng. Vu Dương, ta chán ghét ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.